Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi tới Hai Phù, đầu óc của Cố Nguyên Bạch vẫn còn quay chóng cả mặt. Phương tiện di chuyển trong cung của Hoàng đế là xe ngựa, thỉnh thoảng là đi bộ. Lúc này Cố Nguyên Bạch đang ngồi xe ngựa. Chính sự đường và Xu Mật Viện có phòng làm việc. Thường thường Thánh Thượng sẽ đích thân đi kiểm tra một lượt. Vì vậy lần này Thánh Thượng tới, chư vị đại thần cũng không hề hoảng loạn. Cố Nguyên Bạch bảo bọn họ cứ tiếp tục làm việc của mình. Chỉ có Xu Mật Sử là đi bên cạnh Thánh Thượng. Cố Nguyên Bạch chậm rãi bước đi. Xu Mật Sử một bên báo cáo với Thánh Thượng những chuyện xảy ra gần đây, một bên sai người đi pha trà. Không cần phiền phức như vậy, Cố Nguyên Bạch nói. Triệu Khanh, trẫm có ý định chọn người từ trong cấm quân thành lập Đông Linh Vệ. Tuy rằng Xu Mật Viện quản lý chủ yếu là quân cơ đại sự, nhưng hiện giờ quyền thi hành những chuyện quan trọng đều nằm trong tay một mình Hoàng đế. Thánh Thượng muốn thành lập Đông Linh Vệ, thật ra không cần phải nói với Xu Mật Viện. Xu Mật Sử khó hiểu hỏi, ý của Thánh Thượng là trẫm phân phó Trình tướng quân. Cố Nguyên Bạch cười cười, hai bộ cấm quân Nam Bắc tổng cộng hơn 20 vạn người, trẫm muốn chọn ra 2.000 người từ trong bọn họ không phải là một chuyện đơn giản. Huống chi trẫm muốn không phải là người bình thường. Xu Mật Viện chủ quản sự vụ quân sự cơ mật, phòng ngự vùng biên cương, kiêm luôn cấm quân. Ta muốn ngươi trợ giúp Trình tướng quân hoàn thành việc này. Xu Mật Sử khom mình hành lễ, thần tuân chỉ. Nói xong lúc này, Xu Mật Sử lại cùng Cố Nguyên nói vô ích một phen binh phòng, biên bỉ, ngựa chiến việc. Đại Hằng triều mã nguyên thiếu thốn, kỵ binh thiếu, tinh thông thuật cưỡi ngựa lại chơi đến một tay hảo đao hảo thương càng thiếu. Hơn nữa trọng kỵ binh ắt không thể thiếu. Trọng kỵ binh chính là mở đường một phen đao nhọn. Cố Nguyên Bạch nghe vậy, lại câu môi cười, cao thâm khó đoán nói. Triệu Khanh, ngựa sự, trẫm cảm thấy mau có thể giải quyết. Cố Nguyên nói vô ích xong, mỉm cười nhìn Xu Mật Sử vò đầu bứt tai bộ dáng. Chờ thưởng thức một phen Triệu đại nhân cấp thái lúc sau, Thánh Thượng mới từ từ từ Xu Mật Viện rời đi. Xu Mật Sử nhìn Thánh Thượng bóng dáng, giờ khóc giờ cười mà cùng chung quanh nhân đạo. Thánh Thượng trong lòng sớm đã có chương trình, lại như thế nào cũng không chịu báo cho với ta chờ. Thật là làm lão phu trong lòng cùng miêu cào dường như khó chịu. Chung quanh người cười nói, Thánh Thượng kiến thức rộng rãi. Cũng không phải là, Thánh Thượng bất luận là nuôi quân vẫn là huấn binh, đều có đánh thiên hạ xu thế. Bộ binh, kỵ binh, Xu Mật Viện so tiên đế ở khi càng ngày càng vội. Nhưng loại này bận rộn, lại vừa lúc cho người ta một loại không thể thiếu quan trọng cảm. Xu Mật Sử thầm nghĩ, nếu là Đại Hằng gồm Thâu Tây Hạ, Mông Cổ, chinh phục Thảo Nguyên thượng những cái đó du mục dân tộc lúc sau, kia thật đúng là đến không được. Mà Cố Nguyên Bạch đã đi tới chính sự đường. Chính sự đường chung công việc bề bộn mà vội vàng, này đó đại thần hạ đáng giá lúc sau có khi còn muốn mang lên công vụ về nhà chung xử lý. Nhưng các đều thập phần thỏa mãn, vội đến phong phú mà cao hứng. Toàn bộ Đại Hằng các cơ cấu trong vòng, chỉ có chính sự đường cùng Xu Mật Viện thần tử nhóm hưởng thụ đãi ngộ tối cao. Chi tiết chỗ có thể thấy được chương trình. Bọn họ sở dùng ăn đồ ăn đốn đốn phong phú, còn có mới mẻ đường quý rau dưa củ quả. Đường quý có đường quý đặc sắc, ngẫu nhiên còn có Thánh Thượng thưởng xuống dưới trà bánh. Quang tại đây một cái nhà ăn thượng, khiến cho những người khác ghen ghét chất vách tường chia lìa. Triều đình chung người đều biết, chính sự đường cùng Xu Mật Viện là Thánh Thượng sở nể trọng hoặc là xem trọng thần tử mới có thể tiến vào địa phương. Chỉ cần có thể tiến này hai nơi, về sau nhất định thăng chức rất nhanh. Giống như trước kia Tể Phụ đại nhân, đều là Thánh Thượng coi trọng Đại Hằng Quang Cổ chi thần. Hàn Lâm viện trung cống người thua mới, Lục Bộ trung nhân tài, đều tưởng tước tiêm đầu hướng này hai phù tễ. Cố Nguyên Bạch ở chính sự đường thị sát một phen lúc sau, vẫn là cảm thấy người có chút thiếu. Chính vụ quá bận rộn, những người này xử lý không hết. Chính sự đường này đó thần tử nhóm đều cung nằm ở chính mình trên bàn vùi đầu xử lý chính vụ. Này đó đều là cho Cố Nguyên Bạch xử lý chính vụ nhân tài. Cố Nguyên Bạch tự nhiên yêu quý bọn họ. Này vừa thấy, đều sợ bọn họ suốt ngày đầu ghé vào trên bàn sẽ đến xương cổ. Quang từ hắn tiến vào đến bây giờ, trừ bỏ cho hắn hành lễ khi nâng quá kia một chút đầu. Thời gian còn lại liền không từ công vụ nâng hạ đầu. Cố Nguyên Bạch lo lắng mà tưởng, như vậy đi xuống, không phải xương sống hỏng rồi chính là đôi mắt hỏng rồi. Cái này sao được, chính sự đường còn thiếu bao nhiêu người? Cố Nguyên hỏi không, tham chi chính sự cười khổ nói. Hồi bẩm thánh thượng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Tân khoa tiến sĩ trung có tài năng không ít. Hàn Lâm viện trung tưởng hướng chính sự đường tới người càng nhiều. Còn có Lục Bộ nhân tài. Sau đó người cùng các vị đại thần thương lượng ra một cái chương trình. Lại giao từ chậm xem. Tham chi chính sự vui vẻ ra mặt. Nhân tài đều trước khẩn chúng ta. Chấm, Cố Nguyên Bạch cười nói. Kia cũng đến xem các vị đại nhân có nguyện ý hay không cho ngươi thả người. Trước khi đi, Cố Nguyên Bạch lại nói một lần chính sự đường nghỉ ngơi vấn đề. Nên khi nào công tác liền khi nào công tác. Ăn cơm chỉ ăn cơm. Ngủ chỉ ngủ. Dưỡng đủ tinh thần mới có thể càng tốt xử lý sự vụ. Nghỉ trưa ắt không thể thiếu. Mặc dù là ghé vào trên bàn nghỉ ngơi 30 phút. Cũng so như vậy hảo. Các vị đều là ta triều quang cổ chi thần. Cố Nguyên Bạch đạo. Thần thể muốn so chính vụ càng vì quan trọng. Nghe thế một phen lời nói người cảm động hận không thể cuộc sống hàng ngày không cần cũng muốn vì thánh thượng cống hiến sức lực. Bọn họ tinh thần khí đầu đủ đến dọa người. Cố Nguyên Bạch nhìn chính mình một phen khuyên giải ngược lại làm những người này trở nên cùng tiêm máu gà giống nhau. Không khỏi bật cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu rời đi chính sự đường. Thật sự không được, thái y viện đúng giờ thân thể kiểm tra cũng có thể bắt đầu rồi. Bọn họ không muốn động lên. Cố Nguyên Bạch cùng lắm thì lại làm một cái đại hằng triều quan viên đại hội thể thao. Chính sự đường trước cửa có một mảnh hồ nước. Đường trung lục bình trải rộng nửa cái ao. Thủy sắc đen nhánh. Hiện giờ tháng này phân. Lá sen còn chưa từng mọc ra tới. Cố Nguyên Bạch xoa xoa giữa mày. Nghiêng đầu nói. Xe ngựa đâu? Hỏi qua lúc sau. Liền có người đem xe ngựa dắt lại đây. Thị vệ trưởng đỡ thánh thượng lên xe ngựa. Điền Phúc Sinh ở bên ngoài chờ. Đem màn xe cửa xe một phóng. Mặt trời chói chang cũng chiếu không tới thánh thượng. Cố Nguyên Bạch cởi quần thượng dược. Vuốt lòng bàn tay chỗ hoạt nộn nộn làn da. Lại thở dài một hơi. Chờ hắn sửa sang lại hảo hành trang thời điểm. Vừa lúc đã tới rồi Hàn Lâm viện trước cửa. Hàn Lâm viện trung. Trử vệ đang cùng với Khổng Dịch nơi ở ẩn đánh cờ. Này hai người một người là tân khoa trạng nguyên. Một cái là tân khoa bảng nhãn. Lúc này vây quanh ở một bên xem náo nhiệt người có rất nhiều. Đã có mới vừa tiến Hàn Lâm viện thư cắt sĩ. Cũng có lớn tuổi đang ở bưng trà chậm rãi phẩm quan viên. Chơi cờ hai người hết sức chăm chú. Thường Ngọc Ngôn đứng ở một bên. Đôi tay bối ở sau người. Thần thái nghiêm túc mà nhìn cờ mặt. Cố Nguyên Bạch đứng ở một bên xem cờ khi. Một bên đứng mấy cái tuổi trẻ học sĩ tùy ý chiều hắn nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái liền bỗng chốc dừng lại. Sau đó vội vàng rời đi tầm mắt. Cũng không dám nữa đi xem. Vị công tử này là nơi nào tới người. Như thế nào so với bọn hắn Hàn Lâm viện trung trừ đại nhân còn phải đẹp. Bên trong vây quanh người còn đang xem cờ. Bên ngoài vây quanh người đã tinh thần không tập trung. Cố Nguyên Bạch một thân quý khí. Nhất cử nhất động chi gian bất phàm. Mặc dù hắn lúc này hơi thở bình thản, nhưng lại không ai dám có lá gan đi nhìn. Có thể tùy ý ra vào Hàn Lâm viện, có thể có mấy cái người thường. Thị vệ một bộ phận canh giữ ở trước cửa, một bộ phận đi theo thánh thượng lúc sau. Thị vệ trưởng sợ những người này va chạm thánh thượng, không giấu vết mà hộ ở một bên. Cố Nguyên Bạch đã nhận ra, không khỏi nghiêng đầu đối với này trung thành và tận tâm thị vệ trưởng hơi hơi mỉm cười lấy làm tán thưởng. Thị vệ trưởng oai hùng bất phàm trên mặt, đằng, một chút thiêu đỏ, thân mình chạm đến càng là thẳng tắp, không dám có chút chậm trễ. Bên ngoài an an tĩnh tĩnh, chính bưng nước trà hướng bên này đi tới canh miễn liếc mắt một cái liền nhìn đến thánh thượng. Hắn hai mắt trừng lớn, trong tay cái ly đột nhiên rơi xuống đất, phát ra một thanh âm vang lên lượng giòn vang. Thánh thượng, một tiếng tiếng kêu làm cho cả Hàn Lâm viện đều ồn ào lên. Ngồi chơi cờ chử vệ cùng Khổng Dịch Lâm ngẩng đầu liền nhìn thấy ý cười doanh doanh thánh thượng. Vội vàng ném xuống quân cờ, cùng chư vị đồng liêu cùng hướng tới thánh thượng hành lễ. Khổng Dịch Lâm vùi đầu đến thấp, hành lễ cũng là cung cung kính kính. Đãi nghe được thánh thượng ôn thanh nói, đều đứng lên đi, mới theo mọi người đứng dậy. Nhưng hắn tuy cúi đầu, nhưng cái đầu lại rất thấy được. Cố Nguyên Bạch nhìn quét một lần mọi người, hướng bàn cờ chỗ đi đến, ngồi xuống ở Khổng Dịch Lâm vị trí thượng, cười nói, cờ hạ không tồi, trừ biện hộ, chút tài mọn mà thôi. Chút tài mọn, Cố Nguyên Bạch bật cười. Được rồi, trẫm Trạng Nguyên lang cùng Bảng Nhãn lang cùng hạ cờ lại như thế nào sẽ là chút tài mọn. Trừ vệ sửng sốt, Cố Nguyên Bạch chỉ vào đối diện vị trí, nói, ngồi xuống đi, trẫm cùng Trạng Nguyên lang cũng lần sau cờ. Trừ vệ trả lời ngồi xuống. Cố Nguyên Bạch hướng tới chung quanh nhìn một vòng, nói, trừ Bảng Nhãn lang lúc sau, còn lại đều tan đi. Mọi người chắp tay ứng thanh. Đúng vậy, vội vàng từ nơi này tản ra. Chờ không ai, Khổng Dịch Lâm mới thấp giọng nói, thánh thượng có gì phân phó? Cố Nguyên Bạch nhướng mày, từ từ nói, này cờ đã hạ nửa cục, dư lại nửa cục từ chậm tới đi. Nhưng cũng không ít Bảng Nhãn lang làm quân sư. Điền Phúc Sinh cấp Khổng Dịch Lâm dọn lại đây cái ghế dựa. Khổng Dịch Lâm lại là bái tạ, mới ngồi ở hoàng đế bên cạnh người. Đều nói chơi cờ có thể nhìn ra một người tính cách. Ở trên bàn này nửa cục cờ chung, ngược lại là thoạt nhìn trầm ổn Khổng Dịch nơi ở ẩn con đường kiếm đi nét bút nghiêng. Vài chỗ nguy cơ cùng kỳ ngộ đều xem trọng. Như vậy cờ đi nhầm một bước liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Hắn diện mạo thành thật tính cách trầm mặc, nhưng từ này cờ là có thể biết, Khổng Dịch Lâm tuyệt đối không phải một cái cùng diện mạo giống nhau điệu thấp tính cách. Hắn tràn ngập phong cơ hơn nữa có gan, làm việc thậm chí có vài phần, đánh cuộc, thành phần, này đều không phải là nói hắn không ổn trọng. Hoàn toàn tương phản, Khổng Dịch Lâm thanh tỉnh lý trí cực kỳ. Hắn chính là ở ổn trọng tiến hành đi bước một xa hoa đánh cuộc. Cùng Khổng Dịch Lâm tướng so, trừ vệ cờ phong cũng là thay đổi thất thường. Sở hữu lộ mặt ngoài tựa hồ đều bị lấp kín, nhưng một phen đao nhọn đã lộ ra mũi nhọn. Cố Nguyên Bạch nhìn thấy như vậy đối chọi gay gắt cờ mặt liền nhịn không được tay ngứa. Hiện giờ chấp nhất hắc từ, dứt khoát lưu loát mà rơi xuống một từ. Trừ vệ khẩn chấp bạch từ đi theo. Cố Nguyên Bạch chơi cờ thời điểm sẽ không do dự. Hắn trước nay đều là đi một bước xem 10 bước. Nhiều lần rơi xuống quân cờ khi đều nhanh chóng mà tàn nhẫn. Cái này làm cho hắn nhìn qua rất là định liệu trước. Tự tin phi thường, mà như vậy sạch sẽ lưu loát chơi cờ phương thức. Hơn phân nửa sẽ buộc đối thủ tự loạn đầu trận tuyến. Trừ vệ khóe môi nhấp đến càng ngày càng thẳng. Chơi cờ khi do dự thời gian cũng càng ngày càng lâu. Đang lúc hắn nắm lấy không chừng thời điểm, một bên Khổng Dịch Lâm đột nhiên nói, tại đây, Hắn duỗi tay chỉ hướng về phía cờ trên mặt Cố Nguyên Bạch. Sở cầm cờ đen chung một chỗ Thiếu Giác nhíu lại mày giãn ra. Trừ vệ thận trọng mà cùng Khổng Dịch Lâm nói. Đa tạ. Hắn đầu ngón tay nhéo mượt mà bạch cờ. Nhẹ nhàng đặt ở kia chỗ Thiếu Giác thượng. Quân cờ rơi xuống. Cố Nguyên Bạch đột nhiên cười mở ra. Một lát sau, Khổng Dịch Lâm khóe môi khẽ nhếch. Cũng không nhịn xuống lộ ra một chút ý cười. Trừ khanh, bảng nhãn lang chính là trẫm quân sư. Thánh thượng xanh nhạt đầu ngón tay chấp lên một viên hắc từ. Cười ngâm ngâm nói. Cái này kêu chui đầu vô lưới. Dê vào miệng cọp. Vừa dứt lời, thánh thượng trong tay cờ đã rơi xuống. Nguyên bản cân sức ngang tài thế cục nháy mắt đầu hướng về phía Cố Nguyên Bạch. Tiếp theo không cần hạ. Thắng thua đã định rồi xuống dưới. Nguyên lai vừa mới kia một chỗ là thánh thượng cố ý cấp thần lưu ra tới vị trí. Trừ vệ hiểu rõ, thở dài nói. Thánh thượng lời nói cực kỳ. Khổng Biên tu chính là thánh thượng quân sư. Ta thế nhưng dễ như trở bàn tay tin. Khổng Dịch Lâm nói. Là thánh thượng cờ nghệ lợi hại. Cố Nguyên Bạch nghe vậy. Ngẩng đầu vừa thấy. Lại vừa lúc nhìn thanh Khổng Dịch Lâm này đôi mắt nhan sắc. Hỗn hợp Tây Hạ huyết thống. Khổng Dịch Lâm đôi mắt nhìn liền không phải đại hằng triều người trong nước. Nhưng đồng tử nhan sắc lại còn hảo. Nhạt nhẽo như nâu. Tuy rằng cùng thường nhân so sánh với là phai nhạt chút. Nhưng ít ra sẽ không khiến cho người khác kinh ngạc. Bên không nói. Cố Nguyên Bạch đơn từ cờ trên mặt xem. Liền nhìn ra Khổng Dịch Lâm tính tình này vô luận là ở quan trường vẫn là ở chiến trường đều không thích hợp. Hắn quá mức kiếm đi nét bút nghiêng. Này không thể được. Nhưng Khổng Dịch Lâm thật mới lại không thể phóng không cần. Cố Nguyên Bạch chợt nghĩ tới giám sát chỗ. So sánh với trừ vệ tới. Khổng Dịch Lâm thật là rất thích hợp giám sát chỗ bất quá. Mà giám sát chỗ. Vốn dĩ chính là ở lưỡi đao thượng hành tẩu âm thầm giám sát cơ cấu. Chỉ là Khổng Dịch Lâm trung thành độ. Cùng đối đại hằng triều thái độ. Này đó còn chờ thương thảo. Cố Nguyên Bạch buông quân cờ đứng dậy. Trừ vệ cùng Khổng Dịch Lâm chờ ở hắn phía sau. Chờ đem thánh thượng đưa ra đi lúc sau. Hai người còn đứng ở cách đó không xa nhìn thánh thượng bóng dáng. Thánh thượng lên xe ngựa. Màn xe sắp rơi xuống. Khổng Dịch Lâm bỗng nhiên động lên. Hắn vén lên bào chân. Đi nhanh hướng tới thánh thượng xe ngựa chạy tới. Thị vệ vươn đao kiếm đem hắn ngăn ở cách đó không xa. Khổng Dịch Lâm lớn tiếng nói. Thánh thượng, thần có việc thượng tấu. Cố Nguyên Bạch mi đầu vừa nhíu. Xốc lên màn xe nói. Làm hắn lại đây. Khổng Dịch Lâm đi nhanh chạy tới. Hắn hô hấp thô nặng. Cùng một ngọn núi giống nhau ở Cố Nguyên Bạch diện trước chặn lại tầng tầng bóng ma. Hắn thực kích động. Thậm chí dám nâng lên này đôi mắt tới. Như vậy kích động. Làm ngày thường điệu thấp cùng trầm ổn hoàn toàn lăn đến một bên. Thánh thượng, Khổng Dịch Lâm thoạt nhìn thực khẩn trương. Hầu kết đều trên dưới giật giật. Cố Nguyên Bạch cho rằng hắn sẽ khẩn trương đến nói không nên lời nói khi. Hắn lại kiên định nói. Không dối gạt thánh thượng. Thần trên người lưu có Tây Hạ người máu tươi. Cố Nguyên Bạch sửng sốt. Ngay sau đó sắc mặt thong dong nói. Chậm biết, Khổng Dịch Lâm mím môi, thấp giọng nói, thánh thượng yên tâm thần đãi ở trong triều sao. Cố Nguyên Bạch không vui mà hỏi lại, chậm chẳng lẽ còn không có đường triều thời điểm dung người độ lượng sao? Đường Trường An thành, khi đó có thể nói toàn thế giới đệ nhất quốc tế tính đại đô thị. Mở ra mà bao dung, rất nhiều người nước ngoài đều ở đường triều lưu học, làm quan. Nhập đường triều làm quan. Quang ngũ phẩm trở lên liền có hơn 100 người. Cố Nguyên Bạch đem Khổng Dịch Lâm đặt ở bảng nhãn. Trừ bỏ thành toàn trừ vệ tam nguyên hảo thanh danh ngoại. Còn suy xét rất nhiều. Một là vì lấp kín trong triều nào đó cổ hủ bảo thủ quan viên cùng người đọc sách miệng. Nhị là hắn không rõ ràng lắm nguyên tắc giữa Khổng Dịch Lâm tạo phản nguyên nhân là bởi vì Thi Đình bị trục xuất vẫn là còn kèm theo đối Đại Hằng. Hận, dọa một cái Khổng Dịch Lâm, lại cho hắn một hy vọng. Cái này hy vọng còn muốn lưu có cho hắn biết chính mình nên nỗ lực. Nỗ lực liền sẽ tiến lên một bước khoảng cách. Tam là Khổng Dịch Lâm thân phụ Tây Hạ huyết thống. Tại đây dưới tình huống sách luận vẫn cứ sắc bén. Ngược lại dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cố Nguyên Bạch tự nhiên không thoải mái một cái sẽ tạo phản người. Nhưng hắn là đế vương. Cho dù là Lưu Bang đứng ở hắn trước mặt, Cố Nguyên Bạch cũng sẽ không đối này xem trọng hoặc là thấp xem một cái. Trong mắt hắn, mặc dù Đại Hằng Triều cũng không tồn tại lịch sử giữa. Nhưng dĩ vãng thiên cổ danh quân đứng ở Cố Nguyên Bạch trước mặt. Cũng bất quá là một cái cùng ngồi cùng ăn. Hết thảy còn không có phát sinh trước. Chỉ cần ở hắn triều đại, ở Đại Hằng quốc thổ thượng, đều là hắn con dân. Vì thế Cố Nguyên Bạch khắc phục trong lòng ngật đáp, đem Khổng Dịch Lâm điểm tới rồi đệ nhi. Áp một áp, yêu cầu áp một áp. Khổng Dịch Lâm nghe được Cố Nguyên Bạch những lời này. Lồng ngực trong vòng thế nhưng trào ra một cổ khó lòng giải thích chua xót. Hắn trầm giọng nói, Thánh Thượng, thần ở 2 năm trước từng đi qua Tây Hạ một chuyến. Ở Tây Hạ biên thùy địa phương. Phát hiện một loại kỳ quái hoa. Cố Nguyên Bạch mắt trái nhảy một chút. Cái gì hoa? Bạch bông. Khổng Dịch Lâm thấp giọng nói. Bên kia mọi người kêu này hoa vì bạch bông. Thần con đường kia chỗ khi từng che lại bạch bông điền như chăn. So bỏ thêm vào thực vật khô thảo giữ ấm nhiều. Cũng nhẹ nhàng nhiều. Càng quan trọng là. Hắn dừng một chút. Nói. Này bạch bông hẳn là thực hảo nuôi dưỡng. Thần con đường kia chỗ biên thùy. Bạch bông liền chiếm một mảnh quảng mà. Một mẫu tựa hồ là có thể đạt tới rất nhiều sản lượng. Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ. Như thế nào cái gì chuyện tốt đều bị ta cấp gặp. Hắn bỗng chốc cười khai. Cao hứng mà thật mạnh vỗ vỗ Khổng Dịch Lâm bả vai. Cười ha ha vài tiếng. Vui mừng cực kỳ nói. Khổng Khanh, một khi đã như vậy, cái loại này từ ở đâu? Ở không có bông trước kia, người giàu có sưởi ấm phương thức trăm loại không đồng nhất. Mà người nghèo lại chỉ có thể lấy tơ liễu cùng hoa lau cùng thực vật khô thảo bỏ thêm vào quần áo. Cầm ti ma hướng trên người bổ, bông ở Tống Triều bắt đầu gieo trồng, nhưng cũng không có được đến rộng khắp mở rộng. Thẳng đến chân đất hoàng đế Chu Nguyên Chương bước lên ngôi vị hoàng đế. Hắn là người nghèo, hắn biết lãnh là cái gì tư vị, mới mạnh mẽ quảng đẩy bông gieo trồng, giải quyết bá tánh rét lạnh vấn đề. Hiện giờ, cái này bạch bông, chính là khi đó bông sao. Khổng Dịch Lâm không nghĩ tới thánh thượng dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn theo như lời nói. Nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngơ ngác nói, hạt giống còn đặt ở thần trong nhà. Cố Nguyên điểm trắng gật đầu, cười vang nói, nếu là Khổng Khanh lời nói đúng sự thật, này bạch bông là có thể giải quyết người trong thiên hạ rét lạnh vấn đề. Trẫm sẽ mạnh mẽ duy trì, cũng sẽ ghi nhớ Khổng Khanh công lao. Nếu là thực sự có ngày ấy, Khổng Khanh, người liền cứu rất nhiều người mệnh. Khổng Dịch Lâm đề bào tay run hạ, cúi đầu nói, thần đảm đương không nổi thánh thượng lời nói, chậm nói ngươi đường đến coi như đến. Cố Nguyên Bạch không dung phản bác địa đạo, Khổng Khanh hà tất như thế khiêm tốn. Khổng Dịch Lâm trầm mặc thật lâu sau đó lui ra phía sau một bước, liêu bào quỳ xuống đất, hướng tới Cố Nguyên Bạch hành một cái đại lễ. Này thi lễ là bị chịu khinh nhục sau bị áp sụp lưng một lần nữa dựng thẳng lễ. Là đối thánh thượng lễ. Khổng Dịch Lâm từng bị buộc ra Đại Hằng. Đi trước Tây Hạ. Nhưng Tây Hạ người cũng không nhận hắn. Hắn ở Tây Hạ đưa mắt không quen. Cũng không thích ứng Tây Hạ ngôn ngữ. Văn hóa. Ở biên thủy nhìn đến này bạch bông khi. Liền ý thức được đây là một cái cơ hội. Cho nên hắn tới khảo thi hội. Nếu hắn thi đậu, như vậy hắn tưởng hướng Đại Hằng Hoàng đế dâng lên vật như vậy. Nếu hắn không thi đậu, như vậy chính là thiên bất tận người nguyện. Hắn có tài, hắn thật sự thi đậu, vẫn là nhất giáp đệ nhi, một cái tuyệt hảo vị trí. Khổng Dịch Lâm hẳn là thỏa mãn, nhưng thánh thượng như thế khai sáng, ngược lại làm hắn dâng lên càng vì tham lam dã tâm. Bạch bông hạt giống, chính là có thể làm thánh thượng nhớ kỹ hắn thủ đoạn. Là hắn hướng về phía trước cầu thang, nhưng hoàng thượng so với hắn suy nghĩ còn muốn tốt hơn rất nhiều lần. Khai sáng thượng rất nhiều lần, bởi vậy Khổng Dịch Lâm này thi lễ, còn trộn lẫn áy náy cảm tình. Phân phó Khổng Dịch Lâm ngày thứ hai đem bông mang lại đây sau. Cố Nguyên Bạch liền trở về cung, tầm cung trong vòng, chờ hắn ăn cơm xong sau tựa hồ mới nhớ tới cái gì. Tiết Xa còn không có trở về. Điền Phúc Sinh sửng sốt, cũng quay đầu xem bên người tiểu thái giám. Có một cái cung nữ đứng ra nói. Thánh thượng, Tiết Thị Vệ ở ngài trở về phía trước đã trở lại. Chỉ là quanh thân dơ loạn, miễn cho hắn ngự tiền thất nghi. Đã bị một cái tiểu công công dẫn đi sửa sang lại. Cố Nguyên Bạch cười ra tiếng tới. Một cái đại tướng quân chi từ. Hảo hảo ngự tiền thị vệ. Kết quả tới rồi hiện tại. Tẫn làm chút việc nặng việc dơ. Cũng không phải là. Điền Phúc Sinh lau đi đỉnh đầu hãn. Thầm nghĩ vị này Tiết công tử rốt cuộc là như thế nào trêu chọc thánh thượng. Từng ngày không cũng chưa quá cái gì ngày lành. Đang nói chuyện, Tiết Xa liền tới đây. Hắn chung quanh hơi ẩm thật mạnh. Tóc đen hợp với bọt nước ở sau lưng rối tung. Nếu nói Cố Nguyên Bạch buông phát tới chính là nhu hòa khuôn mặt. Nhưng Tiết Xa cố tình liền có vẻ càng thêm bức người. Mày kiếm nhập tấn, không cười lên có vẻ làm cho người ta sợ hãi. Tiết Xa tiến điện liền nhìn thấy Cố Nguyên Bạch. Hắn khóe môi có lệ một câu. Lộ ra một cái giả dối cười tới. Giả thật sự, quả nhiên là bởi vì việc nặng việc dơ mà sinh tức giận. Tiết đi xa đến Cố Nguyên Bạch diện đi trước lễ. Sau đó ở trong điện nhìn một vòng. Nói, Thánh Thượng, hôm qua cái kia tu soạn đâu? Tối hôm qua nhìn đến cái kia Trạng Nguyên ôm Tiểu Hoàng đế eo. Tiểu Hoàng đế còn đối với hắn cười thời điểm. Tiết xa thật là cười lạnh liên tục. Hắn sờ Cố Nguyên Bạch chân một chút phải bị đá đến trong nước. Sờ Cố Nguyên Bạch tay một chút đều đến lén lút. Cái kia cái gì thí Trạng Nguyên. Tay đều đáp ở hoàng đế trên eo Cố Nguyên Bạch còn hướng hắn cười. Nhưng trong chốc lát Tiết Xa liền bình tĩnh lại. Bởi vì tiểu hoàng đế không thích cùng người khác quá mức thân mật tiếp xúc. Nghĩ lại dưới. Cái kia Trạng Nguyên chỉ là ở tiểu hoàng đế phía sau nâng tay. Giả bộ một bộ hắn đụng phải hoàng đế bộ dáng. Nghĩ thông suốt lúc sau. Tiết Xa liền nói. Thực hảo, thực rõ ràng cái này Trạng Nguyên chính là ở cố ý làm cho hắn xem. Là ở cố ý khiêu khích hắn. Tuy rằng không biết cái này Trạng Nguyên này cử là ý gì. Nhưng thành công chọc giận Tiết Xa. Khiêu khích Tiết Xa người, trừ bỏ tiểu hoàng đế, mặt khác đều đã chết. Tiểu hoàng đế liền tính, thiên hạ chi chủ, nội tàng hùng sư, hắn cảm thấy thú vị. Nhưng cái này trừ vệ là cái thứ gì? Cố Nguyên Bạch không đối hắn cười quá vài lần, lại đối thứ này cười đến như vậy đẹp. Thảo con mẹ nó, Cố Nguyên Bạch nghe vậy, lại đột nhiên cười. Ý vị thâm trường mà nhìn Tiết Xa liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, trừ tu soạn tự nhiên là ở Hàn Lâm Viện. Nguyên lai lúc này khởi, Tiết Xa đã chú ý khởi trừ về. Cố Nguyên Bạch hẳn là muốn chính mắt chứng kiến bọn họ là như thế nào làm xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình. Muốn chính mắt chứng kiến bọn họ rớt vào không có con nối dõi hố to. Hắn còn nhưng xuôi dòng đầy phong. Nhanh chóng mà làm cho bọn họ hai người lẫn nhau tình định. Hiện tại cuối cùng là thấy được manh mối. Cố Nguyên Bạch tâm tình rất tốt. Hắn làm Điền Phúc Sinh lấy tới hai đài hảo nghiên mực. Làm này đưa cho Tiết Xa. Nói, Đêm này hai cái nghiên mực đưa đi cấp Hàn Lâm viện trung trừ tu soạn cùng Khổng Biên tu. Liền nói là chậm bởi vì bọn họ hạ bàn hảo cờ mà thường. Huynh đệ, ta cho ngươi chế tạo ra cơ hội. Kế tiếp nên chính ngươi thượng. Mau thượng, mau cùng trừ vệ nói đến xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình. Đừng ở chậm trước mắt lung lay. Chậm thấy ngươi liền phiền. Cầm nghiên mực tiết xa đôi mắt nhíu lại. Nghe xong Cố Nguyên Bạch nói sau liền nhếch miệng lạnh lùng cười. Thần tuân chỉ, nghiên mực có thể tạp người chết. Cách chương.